Chương 213, Cổ Nộ Hạ gia tộc. Hóa ra là như vậy, những người này nghe được Dạ Huệ nói sau khi giờ mới hiểu được, nguyên lai Dạ Huệ không phải không tin tưởng bọn hắn chân thành, mà là cũng là bởi vì quá mức tin tưởng bọn hắn, cho nên mới phải đem bọn họ ở lại Cổ Nộ Hạ. Nhưng là, Dạ Huệ, hiện tại thực lực của ta QNZ hoàn toàn có thể ở trên chiến trường một mình chống đỡ một phương, hơn nữa những gì nụ gì kỳ kia, thực lực của chúng ta ở trên chiến trường tuyệt đối là có thể giúp được ngươi. Dạ Huệ, để ta QNZ theo ngươi cùng đi chứ? Cở Tì Nạ nhìn Dạ Huệ lo lắng nói rằng. Lần này chiến đấu không giống dĩ vãng, nếu như Na Nở Dê không thể đi theo Dạ Huệ bên người lời nói, như vậy Na Nở Dê thật sự sẽ rất lo lắng. Yên tâm đi, Cở Tì Nạ, ta sẽ không có chuyện gì, các ngươi sẽ chờ ta tin tức thắng lợi đi. Dạ Huệ cười cợt nói rằng. Dạ Huệ đương nhiên không thể đem gì nụ gì kỳ môn mang ra chiến trường. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt cần chính là vị thú sức mạnh, tuy 1-3-3 nhưng mà không biết Black Jet dùng món đồ gì thay thế vị thú, thế nhưng vậy khẳng định không có vị thú sức mạnh to lớn. Tuy rằng hắn sức mạnh bây giờ, đối phó Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Uchiha Obito đã không cần quá mức lao lực. Nhưng là nếu như bị Black Jet ở trong bóng tối đem vị thú cho cướp đi, như vậy đối với hắn mà nói QNZ là gặp có chút chuyện phiền phức. Huống hồ, nếu như không phải Uchiha Obito bên kia còn nắm giữ 100.000 YZ đại quân cùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn sẩy những nì giả kia lời nói, hắn liền những gia tộc này cũng không muốn mang tới. Dù sao những người này ở trên chiến trường, đúng là phiền thoái. Cái kia, vậy cũng tốt, có điều, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám để cho chính ngươi có bất kỳ tổn thương gì lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cở Tì Nạ nhìn Dạ Huệ bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Yên tâm đi, bọn họ còn không la mờ gì được cờ ta. Dạ Huệ cười cợt. Dạ Huệ Cở Tì Nạ dưới sự kích động ôm lấy Dạ Huệ. Những người khác thấy cảnh này, đều có tự mình biết mình rời đi hổ cả văn phòng. Ta là thật sự rất lo lắng ngươi, đừng lo lắng. Dạ Huệ vỗ Cở Tì Nạ phía sau lưng an ủi. Hừm, có điều chỉ bà tốt đẹp thái các nàng nhất định sẽ rất lo lắng, nếu như ngươi thật muốn đi, nhớ tới đi cùng bọn họ nói một tiếng. Cờ Tì Nạ nói rằng, hừm, ta gặp trên sân huấn luyện, 12 tiểu cường đều tụ tập ở đây. Các ngươi đều đã nghe chưa? Hổ cả đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng muốn đi chiến trường đây. Tiểu Lý kích động nói, đương nhiên nghe được, hơn nữa Cổ Nổ Hạ có chút gia tộc đều không có thể đi qua, nhưng là Hổ cả đại nhân nhưng mang tới chúng ta. Vậy thì chứng minh mấy người chúng ta là bị hổ ca đại nhân mang nhiều kỳ vọng tồn tại, chúng ta có thể nga nở va nở không thể mất mặt. Sakuza cười nói. Đúng đấy, ngược lại chúng ta giả mạ nạ cả bộ tộc là tuyệt đối không thể mất mặt. Hơn nữa lần này ở trên chiến trường vừa vặn ta vẫn có thể triển khai một hồi ta mới nhất học Nijuts. Nói như vậy bất định hổ ca đại nhân một cao hứng, còn có thể thu ta làm đệ tử đây. Ino cười nói. Ino heo, ngươi đang nói gì đấy? Hồ ca đại nhân địa chỉ đương nhiên là chỉ có ta có thể làm. Xạ cụ già nghe được câu này tự nhiên là trực tiếp cùng y nổ náo lên. Ai, lại ầm ĩ lên. Xỉ ca mà lắc lắc đầu. Quả nhiên a, nữ nhân chính là phiền phức. Các ngươi đừng ầm ĩ. Hi nạ tạ vội vàng tiến lên khuyên can. Hừ, có điều xạ cụ già cùng cảnh giã nhìn thấy sở hôm sau, dồn dập quệt mồm không nói lời nào. Hi nạ tạ trải qua ủ sô dư ủ ga áo dạy dỗ sau, thẹn thùng tính tình cu nở dê tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó Hí Nạ Tạ liền trở thành dạy cái thứ nhất đệ tử, thứ hai đệ tử là Tiểu Ánh. Vì lẽ đó Xạ Cụ Dạ cùng Ý Nổ đối với Hí Nạ Tạ rất là ước ao. Vì lẽ đó vào lúc này Hí Nạ Tạ quá đến khuyên can, đối với cho các nàng mà nói chính là lại đây khoe khoang. Tuy rằng Hí Nạ Tạ bản thân cũng không có ý này. Thế nhưng ai bảo Ý Nổ cùng Xạ Cụ Dạ là nữ sinh đây. Dù sao nữ nhân tâm dò kim đáy biển mà. Lần trước ngũ ảnh đàm phán phát sinh tình huống, lần này tuyệt đối sẽ không nặng hơn hiện. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt hổ cả đại nhân. Xả sủ kẹ lạnh mặt nói. Khoảng thời gian này hắn kỳ thực vẫn là rất vui vẻ. Phụ thân bị hổ cả đại nhân phóng ra, tuy rằng không thể lại trở thành ní dạ, thế nhưng chỉ cần phụ thân đại nhân vẫn là sống sót, đối với hắn mà nói liền so cái gì đều trọng yếu, hơn nữa liền ngay cả ca ca của hắn cũng trở về đến Cổ Nổ Hạ. Nguyên bản hắn cho rằng đã phản bội Cổ Nổ Hạ ca ca, trở lại Cổ Nổ Hạ. Ca ca là bị hổ cả đại nhân phái ra đi chấp hành nằm vùng nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc liền trở về. Vì lẽ đó xạ sủ kẻ đối với dạy hội QNZ càng ngày càng trung tâm. Hừm, chúng ta đều phải bảo vệ thật hổ cả đại nhân. Cổ Nổ Hạ 12 tiểu cường trăm miệng một lời nói rằng. Nạ Dù Tô, ngươi cùng xạ sủ kẻ hai người không ầm ĩ a? Cổ gì trêu ghẹo hỏi. Ta mới không có cùng hắn cãi nhau đây, xạ sủ kẻ người này, ta sớm muộn sẽ đánh bại hắn. Xạ sủ kẻ lần này ở trên chiến trường chúng ta liền nhiều lần xem là ai giết kẻ địch nhiều đi. Nạ Dù Tổ không còn là kỳ u bị gì nụ gì kỳ cu nở dê không còn là nguyên lai cái kia ở cuối xe. Vì lẽ đó tính cách tự nhiên cũng cùng nguyên lai không giống. Có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sasuke nhìn nạ rủ tổ đồng dạng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nạ dạ bộ tộc Shikamaru, lần này theo hổ ca đại nhân ra chiến trường, ngươi phải nhớ kỹ ngươi một điểm rất trọng yếu, vậy thì là lợi dụng đầu góc của ngươi thế hổ ca đại nhân hoàn thành sự tình, hiểu chưa? Nạ dạ xỉ cả cụ căn dặn xỉ cả mà nói rằng, biết rồi cha. Xỉ cả mà gật gật đầu. Tuy rằng xỉ cả mà bình thường một bộ đều là rất sợ phiền phức dáng vẻ, thế nhưng tại đây dạng bước ngoặt, hắn đương nhiên cũng biết Uchiha Dạ Huyền là khống chế cổ nổ hạ, càng là khống chế nạ dạ bộ tộc tương lai người, vì lẽ đó bọn họ đương nhiên phải tận tâm tận lực. Khi Uga bộ tộc lần này chúng ta một tổ có thể theo hổ ca đại nhân đi ra ngoài chiến đấu, đã là hổ ca đại nhân cho chúng ta ân huệ, nếu như chúng ta có thể ở trong chiến đấu lập xuống một chút công lao, hay là hi ủ gạ bộ tộc địa vị, vẫn có thể trở lại ngày xưa huy hoàng. Hi ủ gạ hi ạ si nhìn phía dưới người nói rằng, bởi vì bọn họ bộ tộc suy sụp, vì lẽ đó hi gạ sở kẹ no rủ ỉ rụt ba. Hai thuật vậy thì không xuất hiện ở hiện, cu nở dê nhân vì cái này biến cố, mặc dù là xem một tổ chết không ít người, thế nhưng hi ủ gạ hi dạ si còn sống sót, cũng không có bởi vì làng mây nì dạ mà chết đi. Vâng. Thề sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho hổ cả đại nhân. Phía dưới các tộc nhân đều quỳ trên mặt đất tuyên thệ. Còn có, đợi được lần này chiến tranh sau khi kết thúc, ta dự định đem ta vị trí tộc trưởng chuyển cho con gái của ta, hỉ ủ gà hỉ nạ ta. Nhật nói với hỉ a si. Vâng, hỉ nạ ta đại nhân thân là hổ cả đại nhân đệ tử, bây giờ thực lực cô nở dê có, tăng lên rất nhiều, liền ngay cả tính cách đều thay đổi không ít, tự nhiên là tộc trưởng hẳn dưỡng cử viên nghệ gì. Lần này ở trên chiến trường ngươi không chỉ có phải cố gắng bảo vệ hổ ca đại nhân, hơn nữa còn phải bảo vệ thật hì nạ tạ đại nhân, biết không? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhìn con trai của hắn Nhật nói với Nệ Dì. Vâng, Nệ Dì biết. Nệ Dì gật gật đầu.